Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 10. Gã sát thủ áo trắng thọ thương từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ ngọc, rút ra một hoàn thuốc màu trắng, bỏ vào miệng nuốt chửng. Sau đó buông tiếng quát vang, lao bổ vào Thạch Nhất Phong. Vùng đao quét ngang ra như gió cuốn. Y mình đầy máu tươi, hai mắt đỏ quạch, dáng vẻ như điên cuồng, trông rất khủng khiếp. Thạch Nhất Phong từng trải trăm trận chiến, nhưng chưa từng gặp kẻ hung hãn đến vậy, không tự chủ được lùi lại sau hai bước, tránh khỏi thế công của đối phương. Trong phân cục Từ Châu của Tứ Hải Tiêu Cục, có một vị đồng tiêu sư tự thị có sức mạnh hơn người, tay cầm một ngọn cương tiên nặng 32 cân. Thấy người áo trắng bước lui phó tổng tiêu đầu, liền tức giận vung động cương tiên trong tay, đó lấy trường đao của đối phương. Chỉ nghe keng một tiếng rền rĩ, hai người cùng cảm thấy cánh tay tê dại, không sao cầm nổi binh khí nữa. Cương tiên và trường đao đều đắp vụt khỏi tay. Nhưng sát thủ áo trắng vẫn tiếp tục lao tới. Chớp mắt đã đến trước mặt đồng tiêu sư. Chỉ thấy y giơ hai tay lên, 10 ngón như móc câu chộp vào ngực đồng tiêu sư, ngập sâu đến tận cổ tay. Đó là một đòn trí mạng, đồng tiêu sư buông tiếng quá to, hai tay chập lại bổ vào đầu sát thủ áo trắng. Nhưng thương thế đã quá nặng, đến giữa chừng thì chứng lại. Đó là một cảnh tượng vô cùng thảm thiết, mọi người đều thử ra tại chỗ, nhưng địch hùng và bọn sát thủ hết sức điềm nhiên, như chẳng có việc gì xảy ra cả. Lâm Thành Phương bỗng vung kiếm chém đứt hai tay của sát thủ áo trắng đó. Địch hùng ha hả cười nói, cuối cùng rồi Lâm tiêu sư cũng đã xuất thủ. Lâm Thành Phương trầm giọng, đúng vậy, nếu địch huynh không phục, tại hạ sẵn sàng lĩnh giáo. Các hạ hãy thắng thuộc hạ của địch mỗ trước, rồi địch mỗ động thủ cũng không muộn. Hai sát thủ áo đen bỗng xuân tới, vung kiếm đâm vào Lâm Thành Phương nhanh như chớp. Lâm Thành Phương sớm đã phòng bị và cũng định tâm biểu hiện một phen. Tay phải trường kiếm vung lên, gạt phăng trường kiếm của đối phương, chớp nhoáng đã hoàn kích ba kiếm. Ba kiếm này chẳng những biến hóa kỳ ảo, lực đạo cũng hết sức mạnh mẽ, buộc gã sát thủ áo đen phải lui về chỗ cũ. Bỗng nghe phịch một tiếng, hai thi thể ngã xuống đất, một là đồng tiêu sư, một là gã sát thủ áo trắng. Hai người này đều biểu lộ hào khí kiên cường trên giang hồ, từ lúc thọ thương đến khi chết, không hề rên rỉ lấy một tiếng. Gã sát thủ áo đen sau khi bị Lâm Thành Phương ba chiêu bước lui, lập tức lại xông tới, nhưng bỗng nghe địch hùng lớn tiếng quát ngăn, y chững bước đứng lại. Bọn sát thủ này tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng lại tuyệt đối tuân phục người lãnh đạo. Lâm Thành Phương thấy bọn sát thủ Hắc Kiếm Môn quá hung hãn, cũng không khỏi kinh tâm thầm nhủ. Bọn sát thủ này tuy tuổi không lớn nhưng chiêu thức hết sức hung hiểm, chứng tỏ đều đã trải qua sự huấn luyện rất là nghiêm khắc. Nhưng đáng sợ hơn hết là tinh thần không sợ chết của họ. Hẳn là Hắc Kiếm Môn có một phương pháp huấn luyện đặc biệt khiến họ trở thành những sát thủ gan lì như vậy. Chỉ nghe địch hùng lạnh lùng nói, Lâm tiêu sư, thanh danh không thể có được nhờ sự may mắn. Các hạ vừa xuất đạo đã vang danh giang hồ, quả nhiên có bản lĩnh hơn người, tại hạ phải lĩnh giáo một phen mới được. Trong khi nói, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm, nhẹ bấm chốt cài, trường kiếm đã ra khỏi bao. Lâm Thành Phương cười nói, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp, xin mời địch huynh. Địch hùng giọng sắc lạnh, buộc Hắc Kiếm Môn phải vận động nhiều sát thủ thế này, thật là điều chưa từng có bao giờ. Hôm nay dù các vị chết dưới kiếm của bọn này cũng hết sức vinh dự. Lâm Thành Phương cười, chúng tôi chưa muốn chết, nên cần phải hết sức bảo vệ tính mạng của mình. Đó thì phải bằng vào bản lĩnh võ công thôi. Địch hùng vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã với chiêu độc long xuất hải nhanh như chớp đâm tới. Lâm Thành Phương lẹ làng vung kiếm gạt, nhưng chưa kịp hoàn kích đã bị chiêu kiếm thứ nhị của địch hùng giành mất tiên cơ. Địch hùng liên tiếp tung ra 13 kiếm, Lâm Thành Phương hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, nhưng chàng đón đỡ được hết 13 chiêu kiếm của đối phương. Tiếng binh khí chạm nhau nghe chát chúa. Sau 13 kiếm vẫn chưa hạ thủ được Lâm Thành Phương, địch hùng bỗng dừng tay nói, Lâm tiêu sư, xem ra các hạ quả là nhân vật cao minh. Lâm Thành Phương cũng thở phào thầm nghĩ, kiếm pháp của địch hùng này rất lợi hại, đáng kể là một kình địch mới gặp lần đầu từ khi mình xuất đạo giang hồ đến nay. Chàng nhếch môi cười nói, không dám, địch huynh quá khen rồi. Địch hùng biết một đối một khó thắng nổi Lâm Thành Phương, bèn khoác tay ra hiệu, bọn sát thủ đứng sau liền tiến tới triển khai cuộc hỗn chiến với các tiêu sư của Tứ Hải Tiêu Cục. Khoảng sân này tuy không nhỏ nhưng cũng không lớn lắm, hai người động thủ thì rất rộng, nhưng giờ đây cuộc hỗn chiến diễn ra với gần 20 người liền trở nên chật hẹp khó xoay sở. Bỗng nghe hai gã sát thủ áo đen hô to: "Giao tiễn chiến!" Liền tức hai trường kiếm đang giao đấu đột nhiên vung lên loang loáng, gạt phăng binh khí của đối phương, rồi đan chéo nhau mà bay ra. Anh kiếm chớp người, máu phun xối xả. Hai vị tiêu sư đã bị chém làm hai đoạn. Sát thủ áo đen nhất kích đắc thủ, kiếm thế không ngừng. Chiêu thứ nhì nhắm vào một tiêu sư tổng cục cùng đến với Thạch Nhất Phong. Kiếm pháp kỳ dị này uy lực rất khủng khiếp. Vị tiêu sư mắt thấy hai thanh kiếm chéo nhau bay đến nhưng không sao tránh khỏi, cùng chung số phận với hai vị tiêu sư kia, bị tiện đôi ngang lưng. Chỉ thoáng chốc đã hạ sát ba vị tiêu sư, toàn trường chấn động, và thế là tứ hải tiêu cục đã bị tổn thất mất bốn vị tiêu sư. Đó là một sự thương vong thảm trọng. Kiếm thế hợp kích lại nhắm vào Vương Vinh. Phích lịch đao Vương Vinh đang giao chiến với một sát thủ áo trắng, tuy đã vận hết toàn lực, song cũng chỉ đấu ngang tay với đối phương. Lúc này, hai sát thủ áo đen với kiếm thế giao tiễn đã công đến sau lưng của Vương Vinh. Vương Vinh thật đã không còn đủ sức để hồi đao đón đỡ, dưới áp lực thế công của sát thủ áo trắng, ngay cả muốn tránh né cũng không thể được. Thạch Nhất Phong đã nhìn thấy, nhưng bị một sát thủ áo đen tấn công tới tấp, ông cũng chỉ tự giữ mình, không thể nào giải nguy cho Vương Vinh. Lâm Thành Phương với Đại Hán cũng đang giao chiến đến hồi khốc liệt, hai người đều toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đây là một cuộc chiến cực kỳ hung hiểm, ai mà phân tâm là sẽ chết dưới mũi kiếm của đối phương ngay tức khắc. Hai người đã toàn lực thi triển tuyệt chiêu, song vẫn bất phân thắng bại. Mắt thấy Vương Vinh đã sắp tán mạng dưới hai thanh kiếm đan chéo nhau, đột nhiên hai sát thủ áo đen phải trầm xuống rồi thì buông thõng. Liền sau đó hai sát thủ áo trắng tay phải cũng chạy xuống sang một bên. Vương Vinh không bỏ lỡ thời cơ, vung đao quét ngang ra. Gã sát thủ áo trắng tay phải như bị tê liệt, không sao đón đỡ được, bị Vương Vinh một đao chém làm hai đoạn. Giết xong gã sát thủ áo trắng, chính bản thân Vương Vinh cũng hết sức bất ngờ. Nhưng dẫu sao y cũng là người kinh qua đại địch, lòng tuy kinh ngạc nhưng trường đao trong tay vẫn công về phía sát thủ áo đen. Một người lách sang bên tránh khỏi, một người bị trúng đao chết ngay tại chỗ. Chỉ nghe một hồi tiếng rít gió khe khẽ, các sát thủ đang giao chiến thầy đều tay phải thất thường, chết cả dưới tay của đối phương. Nhưng người nào giết chết đối phương cũng đều cảm thấy đối thủ không phải chết bởi tay mình. Mình đã thắng một cách may mắn, thắng dưới sự trợ giúp lạ lùng. Cho dù mọi người trong lòng hết sức lấy làm lạ, nhưng không một ai mở miệng nói ra. Lúc này chỉ còn mỗi mình Địch Hùng đang giao đấu với Lâm Thành Phương. Thạch Nhất Phong quay sang Vương Vinh khẽ hỏi: "Vậy là sao thế này?" Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng ngờ mình lại giết được một sát thủ áo đen và một sát thủ áo trắng, thật là khó tin. Việc này quả thật là kỳ lạ, nhưng hiện không phải là lúc nói chuyện. Hãy xem cuộc chiến giữa Lâm Tiêu Sư với Đại Hán này thế nào trước đã. Lâm Thành Phương chưa bao giờ gặp một cuộc chiến như thế này cả, mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Kiếm pháp của Địch Hùng hệt như linh xà tầm huyệt, bất kỳ khe hở nào cũng có thể lọt vào, gây nên thương thế chí mạng. Thật ra Địch Hùng cũng hết sức vất vả, đã thi trốn hết tuyệt chiêu mà vẫn không đả thương được đối phương. Trái lại còn bị phản kích dữ dội, buộc phải toàn lực ứng phó. Đây là điều chưa từng có, kể từ lúc y trở thành sát thủ cho đến nay. Toàn thân y cũng ướt đẫm mồ hôi, lá chã rơi từ trên trán xuống. Thạch Nhất Phong hỏi: "Vương cục chủ, chúng ta có cần trợ giúp Lâm Tiêu Sư hay không?" Vương Vinh cho mày: "Hai người giao chiến ác liệt thế này, e khó mà xen vào được." Thật ra Thạch Nhất Phong cũng thấy hai người giao chiến rất khốc liệt, kiếm khí vây quanh họ đến tám thước, thật không thể tiến gần. Vương Vinh thở dài nói: "Phó tọa, khi nãy chúng ta Lâm Ngụy đã có người ngầm giải cứu, nhưng hiện trạng của Lâm Tiêu Sư hết sức hung hiểm, vì sao lại không có người ra tay cứu giúp vậy?" Thạch Nhất Phong ngẩn người không sao giải thích được, bởi thật ra ông cũng chẳng hiểu rõ nguyên nhân. Bỗng Lâm Thành Phương quát to, kiếm chiêu đột biến, trường kiếm hóa thành một vệt sáng rực như tia chớp, bay thẳng vào làn kiếm quang của Địch Hùng. Tiếng kiếm khí chạm nhau liên hồi, Địch Hùng hai tay buông thõng. Lâm Thành Phương tay phải cầm kiếm, mồ hôi từ trên trán tuôn xuống như mưa. Trường kiếm đã xuyên qua làn kiếm quang hộ thân của Địch Hùng, đâm từ trước ngực thủng ra sau lưng. Đó là một đòn chí mạng, Địch Hùng tuy công lực thâm hậu nhưng cũng chết ngay tức khắc. Thạch Nhất Phong xem đến hai mắt trợn trừng, thừa người tại chỗ. Trong đời ông từng trải qua hàng trăm trận chiến, chứng kiến biết bao nhiêu trận chiến thảm khốc, nhưng chưa từng trông thấy kiếm chiêu hung hiểm như thế này bao giờ. Lâm Thành Phương từ từ buông tay phải cầm kiếm ra, Địch Hùng lập tức ngã ra đất. Vương Vinh vội bước đến đỡ lấy Lâm Thành Phương đang lảo đảo trực ngã, hối hả nói: "Lâm huynh đã bị thương ư?" Lâm Thành Phương lắc đầu: "Kiếm pháp của người này thật là lợi hại, tại hạ suýt nữa đã thọ thương trong tay của y rồi. Nhưng cuối cùng Lâm huynh cũng đã hạ sát y." Trạm Tình Nữ từ trong phòng đi ra nói: Đừng nói nhiều với Lâm Huynh. Lâm Huynh, người đã sắp kiệt sức rồi. Nàng đã cầm sẵn dược hoàn trong tay, bỏ vào miệng Lâm Thành Phương nói tiếp. Lâm Huynh, hãy mau ngồi xuống điều thức. Lâm Thành Phương thật vâng lời, chậm chậm ngồi xuống. Trạm tình nữ quay sang Âm Dương Song Kiếm, chậm rãi nói. Xin hai vị hãy dọn dẹp tử thi dùm cho. Âm Dương Song Kiếm gật đầu. Được, cứ giao cho huynh để bọn này. Vương Vinh vừa nói. Không dám làm phiền hai vị, giao cho phổ kỳ của tiêu cục lo được rồi. Âm Kiếm Quách tướng cười. Không cần cách sáo, mấy tử thi này chẳng tốn bao nhiêu công sức đâu. Vấn đề là thi thể các vị tiêu sư của quý cục nên xử lý thế nào. Xin Vương Cục chủ chỉ giáo cho. Thi thể người của tiêu cục để chúng tôi đưa về tiêu cục, không dám làm phiền hai vị. Trạm tình nữ thở dài. Bọn sát thủ này thật là lợi hại, thật hung hãn. Trên cõi đời e không còn môn phái nào như vậy nữa. Thạch Nhất Phong cũng khẽ thở dài nói. Không sai, lão phu cũng chưa từng gặp bọn sát thủ nào hung tàn và lợi hại thế này. Trạm tình nữ ngẩng lên nhìn trời. Có lẽ đêm nay họ không đến nữa đâu. Điền Côn tiếp. Đêm mai có lẽ họ sẽ tấn công mạnh hơn đó. Trạm tình nữ nhẹ thở ra. Không sai, chúng ta phải tìm cách đối phó mới được. Thạch Nhất Phong bỗng hỏi. Khi nãy cô nương có ra tay không vậy? Không, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Tiểu nữ cũng đành phải ra tay mà thôi. Thạch Nhất Phong thấp giọng. Kể bàng quan sáng suốt hơn. Khi nãy là sao vậy? Trạm tình nữ trầm ngâm. Tiểu nữ cũng rất lấy làm lạ. Bọn sát thủ chưa có hiện tượng bại, vậy mà bỗng chốc đã bị các vị hạ sát. Thạch Nhất Phong hỏi. Không phải cô nương đã sắp đặt ư? Trạm tình nữ lắc đầu. Không phải tiểu nữ. Vậy là chắc chắn có người trợ giúp chúng ta. Người đó là ai vậy? Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi. Có tiếng rít gió có phải không? Thạch Nhất Phong gật đầu. Đúng như là có vật gì bay trong không khí vậy. Linh Tiêu Điền Côn là danh thủ ám khí tiếp lời. Đó là một loại ám khí rất nhỏ bé. Thạch Nhất Phong cau mày. Ám khí sao? Ám khí gì mà bé nhỏ như vậy? Điền Côn ngẫm nghĩ một hồi. Một thủ pháp rất đặc biệt, phát ra một loại ám khí rất bé nhỏ. Chúng ta hãy nhớ lại tình hình lúc đó. Những kẻ động thủ với chúng ta đột nhiên binh khí chứng lại. Và trong khoảnh khắc ấy, chúng ta đã hạ sát đối phương. Thạch Nhất Phong gật đầu, Vương Vinh và Âm Dương Song Kiếm cũng gật đầu. Trạm tình nữ nói. Vậy là có người trợ giúp chúng ta trong bóng tối. Người ấy đã dùng một loại ám khí cực nhỏ và với thủ pháp cực cao để phát ra. Để các vị thừa cơ hạ sát kẻ địch. Thạch Nhất Phong gật đầu. Chỉ có một cách giải thích như vậy thôi. Vương Vinh tiếp. Vấn đề bây giờ là ai đã giúp chúng ta. Nếu thật sự có người đó, vậy thì người đó cũng không ở xa đây. Trạm tình nữ trầm ngâm. Tiểu muội cũng không hiểu nổi tại sao lại có một vị cao nhân như vậy trợ giúp cho chúng ta. Vương Vinh đưa mắt nhìn gian nhà nhỏ nằm bên cửa cổng. Nếu có người từ cửa sổ ngôi nhà ấy phát ra ám khí bé nhỏ, quả có thể phóng đến khắp mọi nơi trong sân vườn. Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ ấy. Thạch Nhất Phong quay sang Vương Vinh khẽ hỏi. Vương cục chủ thấy vị đại phu kia có phải là một cao nhân võ lâm thâm tàng bất lộ không? Phó tọa, thuộc hạ chẳng những không rõ lai lịch của người ấy, mà ngay cả Lâm tiêu sư, thú thật là cũng cao thâm khôn lường. Chúng ta có cần đến đó xem thử hay không? Vương Vinh ngẫm nghĩ một hồi. Phó tọa, theo ý của thuộc hạ thì nên chờ đợi là hơn. Chờ khi nào Lâm tiêu sư thương thế bình phục, thử hỏi Lâm tiêu sư rồi sẽ tính. Thạch Nhất Phong gật đầu. Vậy cũng được. Vương Vinh thấp giọng. Phó tọa, Lâm tiêu sư với vị đại phu kia có lẽ đã quen nhau từ trước. Vương cục chủ muốn nói là họ có ý sắp đặt như vậy hay sao? Chả nhẽ phó tọa thật sự tin là trên cõi đời này có nhiều sự trùng hợp đến vậy hay sao? Thạch Nhất Phong ngước nhìn trời chậm rãi nói. Vương cục chủ, giờ chúng ta chẳng phải đã khẳng định đối phương là Hắc Kiếm Môn ư? Có lẽ không sai. Có nên cho tổng tiêu đầu biết hay không? Đó thì phó tọa hãy quyết định. Vương Vinh này đã không định tiếp tục nghề bảo tiêu nữa. Tai họa là do Vương cục chủ gây ra, định bỏ đi là xong sao? Xem ra tài hạ không bỏ đi cũng chẳng thể được. Ít ra chúng ta cũng phải lo liệu cho xong việc này mới có thể đi được. Không sai, ngay bây giờ chúng ta muốn bỏ đi cũng không được. Thạch Nhất Phong cười. Giờ đã qua canh tư rồi, có lẽ đối phương không đến nữa đâu. Hãy bảo mọi người nghỉ ngơi đi. Vương Vinh bảo mọi người vào nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải canh phòng nghiêm mật. Vương Vinh không nghỉ ngơi, Thạch Nhất Phong cũng không nghỉ ngơi. Hai người ở bên Lâm Thành Phương hộ vệ chắc chắn. Mọi người đều giải tán. Trạm tình nữ đi rồi trở lại nói. Hai vị hãy đi nghỉ đi. Tiểu nữ ở đây canh chừng cho. Lâm Thành Phương điều tức đang lúc khẩn yếu. Mồ hôi thoáng hiện trên mặt. Vương Vinh cười nói. Cô nương quan tâm Lâm tiêu sư lắm sao? Trạm tình nữ cười. Vâng, tiểu muội rất mực quan tâm Lâm Tiêu Sư, nhưng điều đáng tiếc là Lâm Tiêu Sư chưa chắc đón nhận mối quan tâm này. Vương Vinh khẽ hắng giọng, đó thì phải hỏi Lâm Tiêu Sư mới biết được. Thạch Nhất Phong bỗng mỉm cười nói, Vương cục chủ đi thôi, chúng ta hãy vào trong ngơi nghỉ, lão phụ cũng hơi mỏi mệt rồi. Vương Vinh gật đầu, vâng, thuộc hạ cũng vậy. Hai người cùng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Trảm Tình Nữ và Lâm Thành Phương. Chừng một tuần trà sau, Lâm Thành Phương bỗng mở bừng mắt, nhẹ thở phào nói, cô nương đã ở đây với tại hạ sao? Trảm Tình Nữ nhận miệng cười, Lâm huynh ngạc nhiên hay là vui mừng? Có ngạc nhiên mà cũng có vui mừng, một người thọ thương mà được chủ thuê chăm lo thế này thật là hết sức vinh dự. Lâm huynh đừng nói chuyện đó nữa, tiểu muội muốn nói chuyện nghiêm túc với Lâm huynh. Chuyện nghiêm túc gì? Trảm Tình Nữ thấp giọng, hai vị khách trong gian nhà nhỏ kia có phải là bằng hữu của Lâm huynh không? Tại hạ cùng đi với Vương cục chủ, cùng gặp họ. À, đó thì cũng chẳng có gì lạ, hai người có thể hẹn nhau từ trước. À, đêm nay nếu không có họ ngầm ra tay trợ giúp, cục diện bây giờ e rất thê thảm. Cục diện sẽ như thế nào? E rằng kẻ chết không phải là bọn sát thủ mà là người của chúng ta. Không thì cũng đôi bên đều bị thương vong thảm trọng. Ai, sống bằng nghề bảo tiêu thật là khó khăn. Đừng có lẩn tránh, tiểu muội vốn thành thật và thẳng thắn nói chuyện với Lâm huynh. Lâm Thành Phương cười, tại hạ đang ở ngay trước mặt cô nương có gì xin cứ dặn bảo. Lâm huynh, thật ra thân phận gì, dụng tâm thế nào? Một tiêu sư, người bảo vệ sự an toàn cho kẻ khác. Lâm huynh, Lâm Thành Phương cười, cô nương đã thấy rất rõ ràng, tại hạ đến từ tiêu cục, cô nương bỏ tiền ra, chúng tôi bán mạng cho cô nương, chả nhẽ tại hạ lại không phải là một tiêu sư. Người như Lâm huynh lẽ nào lại chịu hạ mình làm tiêu sư? Cô nương làm rồi, tại hạ là tiêu sư, vạn tổng tiêu đầu cũng là tiêu sư. Có thể chúng tôi không phải vì tiền mà là nhận thấy cần phải bảo vệ an toàn cho một số người. Mọi hành động của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với thân phận tiêu sư. Lâm huynh, cho đến bây giờ Lâm huynh vẫn chưa tin tiểu muội lắm có phải không? Cô nương cảm nhận thấy rất rõ, ít ra tại hạ cũng không dối gạt cô nương. Nếu cô nương nhất định muốn biết tại hạ có dối cô nương hay không, dường như chỉ có một điều, đó là tại hạ chưa nói hết sự thật mà thôi. Lâm huynh có thể nói rõ hơn không? Không thể, cô nương, tại hạ không có lý do để nói thật rõ với cô nương. Ra vậy. Lâm Thành Phương cười, hiện tại chúng tôi đã chứng minh được một điều. Đã chứng minh điều gì? Chứng minh chúng tôi có năng lực bảo vệ cho cô nương và cũng đang tận tâm tận lực bảo vệ cho cô nương. Điều ấy tiểu muội biết, nhưng hậu quả ra sao khó mà tiên liệu được. Đừng quá vị kỷ, vì cô nương chúng tôi đã bị lôi cuốn vào cơn sóng gió này. Trảm Tình Nữ phất cười, về cảm tình riêng tiểu muội rất cảm kích Lâm huynh, nhưng về mặt công tiểu muội có một ý nghĩ rất lạ lùng. Lâm Thành Phương giật mình thầm nhủ, nha đầu này thật không đơn giản, chả nhẽ mình đã bị nàng ta phát giác ra gì rồi hay sao? Nhưng vẫn thản nhiên hỏi, cô nương có ý nghĩ sao? Tứ Hải tiêu cục có lẽ đã bị tiểu muội lôi kéo vào cuộc thật, nhưng về biểu thông tiêu cục thì chưa chắc. Ồ, ý của cô nương là tiểu muội không nhờ các vị cũng tự tìm việc để làm. Điều này tranh biển vô ích, nên tại hạ không muốn tranh biển với cô nương. Trảm Tình Nữ bỗng cười lớn nói, thôi được, chúng ta hãy nói về chuyện sắp tới. Giờ các vị đã giết chết 9 sát thủ của Hắc Kiếm Môn, vậy nên tính sao đây? Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của một tiêu sư là bảo vệ cho cô nương, khó tránh khỏi có kẻ địch bị giết, chả nhẽ cô nương cho đồng việc ấy. Nhận xét của tiểu muội khác, tiểu muội thấy Tứ Hải tiếp cục và ngay cả tiểu muội cũng đều ra sức cho các vị. Lâm Thành Phương rúng động cõi lòng thầm nhủ, nha đầu này thật là lợi hại, trí tuệ của nàng ta thật không thể khinh thường. Trảm Tình Nữ nói tiếp, do đó tiểu muội nhận thấy chúng tôi bị các vị lợi dụng. Các vị là những ai? Lâm huynh và Vạn Thọ Sơn. Chúng tôi hai người mà dám chống đối với cả tổ chức Hắc Kiếm Môn, những lời này mà đồn ra ngoài, chúng tôi ắt phải vang danh giang hồ, chết cũng không hối tiếc. Lâm huynh, bề ngoài thì tiểu muội nổi bật hơn hết, rất nhiều người bảo vệ cho tiểu muội, nhưng thực sự thì tiểu muội đáng tội nghiệp hơn hết, tiểu muội chẳng qua chỉ là một con mồi mà thôi. Cô nương nghĩ như vậy chẳng phải là quá khinh khi bản thân ư? Vâng, tiểu muội vốn là một người không ra gì. Nếu cô nương là một người không ra gì thì cũng đâu bị người ta dùng làm con mồi. À, bất luận cô nương nghĩ như thế nào, chúng tôi biết bao nhiêu người đã đổ máu vì cô nương. Nếu cô nương nhận thấy bị người ta lợi dụng, tại hạ có thể cáo từ ngay. Trảm Tình Nữ sửng sốt, Lâm huynh định bỏ đi ư? Không cách nào hơn, bất kể tại hạ là ai từ đâu tới, hiện giờ tại hạ là một tiêu sư, chỉ biết làm theo thân phận của một tiêu sư. Chủ thuê đã sinh lòng bất mãn và hoài nghi về tại hạ, tại hạ đành phải bỏ cuộc mà thôi. Lâm huynh biết tiểu muội vốn không có ý như vậy, mà chỉ là bày tỏ tâm tình của mình thôi. Tại hạ cũng là bày tỏ cảm nghĩ của mình. Trạm tình nữ thấp giọng, Lâm huynh có dám nói là không hề có chút lợi dụng tiểu muội hay không? Cho dù là tiểu muội tự nạp mình đi, nhưng tiểu muội thấy mình đã tự chui vào lưới rập. Cô nương đừng có nói nghiêm trọng đến vậy, chúng tôi không hề lợi dụng cô nương. Cô nương không phải là con mồi, chúng tôi xen vào chuyện này chẳng qua chỉ khiến sự thể to lớn hơn thôi. Cô nương thử nghĩ xem, nếu không có tài hạ với vạn tổng tiêu đầu, cô nương có đến được Từ Châu hay không? Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi lâu, cơ hội không nhiều. Đúng vậy, nếu không có chúng tôi tham dự vào cuộc chiến đêm nay, cô nương có thoát được cuộc truy sát của bọn sát thủ kia không? Không. Nếu như cô nương bị giết, cô nương có phải là con mồi hay không? Tiểu muội gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là Lâm huynh là người thế nào. Nếu tiểu muội là con mồi, Lâm huynh có phải là người cầm cần câu hay không? Điều ấy không sao tranh luận cho rõ ràng được, và cũng không nên tranh luận vào lúc này, chúng ta tạm gác lại thì hơn. Nếu như tiểu muội nhất quyết nói thì sao? Vậy thì tài hạ sẽ cáo từ ngay. Trạm tình nữ ngẩn người, Lâm huynh định bỏ đi ư? Không sai, hiện tại chúng ta tranh luận không đúng lúc. Thành thật mà nói, cô nương còn phải nhờ cậy vào người của Tứ Hải Tiêu Cục. Chỉ có bọn họ mới có thể điều đến nhiều cao thủ trong chốc lát để bảo vệ cho cô nương thế này. Họ đều là những người giàu kinh nghiệm giang hồ, đừng nghĩ là họ không biết gì. Chắc chắn là trong lòng họ cũng có hoài nghi, chẳng qua họ chưa nói ra như tiểu muội mà thôi. Lâm Thành Phương gật đầu, chỉ vì võ công của tài hạ cao một chút là họ sinh lòng hoài nghi, đúng không? Nếu tài hạ võ công kém cỏi, e đất tán mạng trong 10 trận phục kích của các cao thủ võ lâm trung nguyên rồi. Trạm tình nữ thở dài, Thạch Nhất Phong cũng sớm nhận ra tiểu muội là phận gái và ông ấy đã gọi ra miệng. Có điều là tiểu muội không phủ nhận, ông ấy cũng không gạn hỏi. Hai người đã ấm ở cho qua chuyện. Lâm huynh, họ đều là những người lão luyện giang hồ, đừng nên đánh giá về họ quá thấp. Lâm Thành Phương gật đầu, cứ chờ họ lên tiếng hỏi, chúng ta hãng tìm cách ứng phó. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Sức khỏe của Lâm huynh thế nào rồi? Tại hạ đã khỏe, cô nương khỏi phải nhọc tâm. Bây giờ có lẽ họ không đến nữa đâu. Đêm nay thì họ không đến nữa, nhưng đêm mai e càng lợi hại hơn. Thương thế của cô nương ra sao? Hai hôm trước tiểu muội có vận khí thử, cảm thấy chân khí đã hanh thông. Có điều là sức khỏe chưa bình phục, có lẽ 2-3 hôm nữa sẽ khỏe hẳn. Vậy tốt lắm, bọn sát thủ này quả là lợi hại quá sức tưởng tượng. Cô nương sớm bình phục thì còn gì bằng. Chúng ta hãy ra ngoài sảnh đi, hẳn là mọi người đang đợi Lâm huynh. Trong đất cát không giấu được Dạ Minh Châu, Lâm huynh đã biểu hiện quá kiệt xuất, kẻ tài ba luôn luôn vất vả, hẳn là bọn họ có nhiều vấn đề hỏi Lâm huynh đó. Trạm tình nữ nói không sai, hai người vừa rời khỏi phòng, lập tức có nhiều người đứng lên, đồng thời ánh lửa lóe lên, một ngọn đèn đã được thắp sáng. Những người này gồm có Thạch Nhất Phong, Vương Vinh, Điền Côn và Âm Dương Song Kiếm. Đứng lên là để thể hiện lòng kính trọng đối với Lâm Thành Phương. Thạch Nhất Phong ôm quyền nói, Lâm lão đệ xin mời ngồi. Lâm Thành Phương cười cười, không dám không dám, xin mời chư vị ngồi, có gì chúng ta thư thả nói. Thạch Nhất Phong mỉm cười, Lâm lão đệ không ngồi, mọi người sao có thể ngồi được. Lâm Thành Phương vội ngồi xuống, quả nhiên mọi người cũng ngồi theo. Vương Vinh cười nói, Lâm huynh, việc đã đến nước này, chúng ta dường như đã không cần giấu giếm nhau nữa. Vâng, Vương huynh có điều gì chỉ giáo? Tại hạ đâu dám chỉ giáo, chỉ mong Lâm huynh thành thật với nhau mà thôi. Thật ra thì hiện giờ cũng chẳng còn gì là bí mật nữa. Chẳng hạn như Phó Tổng Tiêu Đầu, ông ấy chẳng những biết chúng ta đang đối kháng với Hắc Kiếm Môn, mà còn biết người chúng ta đang bảo vệ là Trạm Tình Nữ. Lâm Thành Phương mỉm cười, Thạch tiền bối chỉ biết cô nương đây là nữ cải nam trang, còn về Trạm Tình Nữ có lẽ do chính Vương huynh tiết lộ. Vương Vinh cười ha hả, cao minh lắm, tại hạ nhận thấy thành thật đối xử với nhau là đúng, nên thay vì giấu giếm gì đó, chỉ bằng thẳng thắn nói rõ thì hơn. Lâm Thành Phương cười, Vương huynh nói vậy chả nhẽ có gì hoài nghi tài hạ hay chăng? Chúng tôi hoài nghi Lâm huynh không phải là một tiêu sư thật sự. Thành thật mà nói, những người có thành tựu như Lâm huynh chắc chắn không thể khuất thân trong tiêu cục. Có lẽ xuất thân của tài hạ có khiến nhiều người thắc mắc, nhưng nghề tiêu sư đâu có gì là không tốt. Kẻ khác cướp đoạt chúng ta bảo vệ, vậy đâu có gì là sai trái. Không có sai trái, nhưng tiêu sư có nhiều loại. Một là loại thật như tại hạ và Thạch lão, một là loại giả nhằm che giấu thân phận, chẳng hạn như Lâm huynh. Nếu là thật thì rất lấy làm vinh dự. Còn về công việc của bảo tiêu ư, người mà mọi tiêu sư giả bảo vệ đều là nhân vật đặc biệt hoặc là có dụng tâm nhất định. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi, nghe Vương huynh phân tích cũng rất có lý. Như vậy thì thân phận tiêu sư của tài hạ không thể là thật rồi. Tài hạ từ đâu đến, điều này liên quan trọng đại, tài hạ không thể tiết lộ. Tài hạ có thể không làm tiêu sư, nhưng tài hạ đã làm. tại hạ bất mãn vì hành vi của Hắc Kiếm Môn, muốn đối đầu với họ. Đó là những lời thật lòng của tại hạ. Vương Vinh gật đầu. Đủ rồi, Hắc Kiếm Môn là một tổ chức sát thủ, chúng tôi là tiêu sư đích thật, còn Lâm huynh có lẽ chính là hiệp sĩ trên giang hồ, xả thân trừ gian diệt ác. Lâm Thành Phương cười gượng. Chư vị không nên nói như vậy, tại hạ sao dám nhận hai từ hiệp sĩ. Ngoài những người có lòng hiệp nghĩa, ai dám đối đầu với Hắc Kiếm Môn? Chính vì không ai dám đối đầu với họ, cho nên họ mới ngông cuồng ngạo mạn, định giá giết người. Nếu sớm có người đứng ra đối địch với họ, hẳn là không còn có tình trạng như hôm nay. Thành Nhất Phong từ nãy giờ lặng thinh, bây giờ mới lên tiếng. Lâm lão đệ, trên giang hồ vốn không thái bình, nhưng tổ chức có tiếng tăm như Hắc Kiếm Môn, thú thật lão phu cũng lần đầu tiên mới gặp. Sau này thế nào thì chưa biết, nhưng theo lão phu được biết, trong võ lâm chưa bao giờ có sự việc như vậy. Lâm Thành Phương nghiêm giọng. Trên thực tế, chúng ta đều có trách nhiệm. Lẽ đương nhiên, trách nhiệm lớn nhất là hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng. Lẽ ra họ không nên dung túng Hắc Kiếm Môn như vậy. Thạch Nhất Phong tiếp lời. Kể ra cũng thật khó hiểu. Lực lượng hùng mạnh như Thiếu Lâm và Võ Đăng, chả nhẽ là không dám động đến Hắc Kiếm Môn hay sao? Trạm Tình Nữ bỗng xen lời. Cũng không phải vậy, Hắc Kiếm Môn trước nay đều hoạt động trong bí mật. Họ không có căn cứ địa, luôn hành sự trong bóng tối. Đệ tử Thiếu Lâm muốn tìm họ cũng vô phương. Lâm Thành Phương bỗng hỏi. Hắc Kiếm Môn hẳn đã hoạt động trên giang hồ nhiều năm rồi có phải không? Thạch Nhất Phong gật đầu. Có lẽ đã trên 10 năm. Vậy là phải rồi. Trong thời gian ấy có người tìm kiếm họ hay không? Trạm Tình Nữ đáp. Theo tiểu muội biết thì không có. Thạch Nhất Phong thở dài. Chẳng những không có người tìm kiếm họ, hơn nữa lại còn có ý lẩn tránh họ. Chẳng hạn như Tứ Hải Tiêu Cục chúng tôi. Nếu vụ tiêu nào dính líu đến Hắc Kiếm Môn là chúng tôi dứt khoát từ chối. Lâm Thành Phương nói. Quý cũng như vậy, các nơi khác cũng như thế. Có lẽ vậy, cho đến bây giờ lão phu chưa từng nghe có tiêu cục nào xảy ra xung đột với Hắc Kiếm Môn. Vậy bây giờ thì sao? Vương Vinh đỡ lời. Tệ cục đã đi đầu, cuộc chiến này chẳng những liên quan đến sự tồn vong và vinh nhục của tệ cục, có thể còn liên quan đến sự thành bại của giới tiêu cục. Thạch Nhất Phong tiếp lời. Thật ra thì theo tình hình hiện nay, trên giang hồ, trong giới tiêu cục cũng chỉ có Tứ Hải tiêu cục là có thể đối kháng với Hắc Kiếm Môn mà thôi. Lâm Thành Phương cười. Thạch tiền bối nói rất đúng, chúng ta đã đối kháng với họ, nhưng chúng ta vẫn sống sờ sờ, trong khi Hắc Kiếm Môn lại tổn thất không ít người. Thạch Nhất Phong tiếp lời. Lâm lão đệ, kẻ địch chúng ta không phải là bọn đại đạo lục lâm, mà là Hắc Kiếm Môn. Nếu là bọn cường đạo thông thường, trong cuộc chiến vừa qua chúng ta đã tiêu diệt hết tinh nhuệ của họ, khiến họ không còn đủ sức phản kích nữa. Nhưng đối với Hắc Kiếm Môn thì khác, đây chẳng qua chỉ là một phần lực lượng của họ, thậm chí chỉ là một nhóm tiên phong thăm dò mà thôi. Lão phu lo là trong cơn thịnh nộ họ sẽ triển khai một cuộc báo thù khốc liệt. Lâm Thành Phương nhếch môi cười. Nếu người nào cũng lo ngại như vậy đều không dám xuất thủ để mặc cho Hắc Kiếm Môn lộng hành, cuối cùng cũng khó khỏi táng mạng. Thạch Nhất Phong cười gượng. Bọn họ luôn ẩn nấp trong bóng tối, dù muốn tìm họ quyết một phen sinh tử cũng chẳng biết đâu mà tìm. Lâm Thành Phương mỉm cười. Giờ thì chúng ta có thể tìm ra họ rồi, chỉ cần chúng ta tiếp tục kháng cự, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra họ. Nếu họ nhắm vào người của Tứ Hải tiêu cục mà báo thù, chúng ta phải tính sao đây? Đó quả là một vấn đề rắc rối, nhưng nếu vì vậy mà chúng ta rút lui, sẽ khiến Hắc Kiếm Môn càng ngày càng hung ác. Thì nghĩ hẳn có nhiều đồng đạo võ lâm căm thù Hắc Kiếm Môn, nhưng có điều không ai dám xả thân đi đầu chung đối họ. Giờ chúng ta đã đứng ra, tại hạ tin rằng từ nay sẽ có rất nhiều người theo sau. Chỉ cần khơi được sự chống đối của đồng đạo võ lâm, chúng ta dù phải hy sinh cũng rất xứng đáng. Thạch Nhất Phong gật đầu. Lâm lão đệ nói không sai, lão phu tuổi đã già, chết không đáng tiếc. Giữ lại một chút anh danh trong võ lâm cũng là một niềm vui sướng. Có điều là lão phu thấy hổ thẹn đối với tổng tiêu đầu mà thôi. Lâm Thành Phương nói tiếp. Rất tiếc là quý tổng tiêu đầu không có mặt ở đây. Nếu như ông ấy có mặt, hẳn cũng thấy cục diện này. Chúng ta dù muốn hòa giải, e rằng đối phương cũng không cho chúng ta cơ hội đó. Trạm Tình Nữ xen lời. Việc đã đến nước này, hiện cần thiết hơn là lo việc phòng chống kẻ địch, đồng thời cũng phải thống nhất lực lượng của mình. Theo tiểu muội, trước hết chúng ta hãy tìm ra người ngầm trợ giúp chúng ta, đồng thời cũng nên phái người đi mời tổng tiêu đầu đến đây. Lâm Thành Phương thoáng cau mày. Nhất thiết phải mời ông ấy đến đây sao? Vâng, Lâm huynh hẳn trong lòng tự hiểu, võ công của Vạn Thọ Sơn không kém hơn Lâm huynh. Thôi được, chúng ta mời ông ấy đến đây. Giờ mọi người đã thành thật với nhau, tiểu muội cũng không giấu giếm, hiện thương thế của tiểu muội đã bình phục, ngày mai sẽ khôi phục mặt thật và hết sức mình hẹn mời một số người đến đây trợ sức. Lâm Thành Phương gật đầu. Đúng. Trạm Tình Nữ bỗng nghiêm giọng: "Bây giờ, trước tiên xin Lâm huynh giới thiệu vị đại phu kia với mọi người." Lâm Thành Phương ngẩn người: "Đại phu?" "Không sai, chính là vị đại phu đang cùng bộc nhân ở trong ngôi nhà nhỏ bên cửa cổng." Lâm Thành Phương biết không sao giấu giếm được nữa, đành nói: "Cô nương lời hại thật, nhưng nếu cho họ ra, cần phải suy nghĩ kỹ." Trạm Tình Nữ tiếp lời: "Chúng ta có nên gặp họ hay là không?" "Gặp cũng được, nhưng cô nương có thấy như vậy sẽ làm lộ mất một lực lượng ngầm hay không? Hắc Kiếm Môn sở dĩ có thể lộng hành trên giang hồ chính là vì lực lượng của họ ẩn trong bóng tối, điều độ linh hoạt. Chúng ta muốn đối phó với Hắc Kiếm Môn thì cũng phải xếp đặt vài con cửa ngầm, khiến họ khó có thể phòng bị." Trạm Tình Nữ nhẹ thở phào: "Đành rằng vậy, nhưng người của chúng ta hiện tại đều là bằng hữu, tiểu muội tin là không có kẻ bắt đứng chúng ta." Cô nương càng nói càng rõ hơn rồi. "Hãy gọi vị ấy đến đây, mọi người gặp gỡ một phen. Tiểu muội tin chắc rằng những người hiện diện tại đây không tiết lộ bí mật đâu." "Cô nương có dám chắc chắn rằng kẻ địch không theo dõi trong bóng tối không?" Trạm Tình Nữ thở dài: "Lâm huynh, đây không phải là ý nghĩ cá nhân của tiểu muội, mà là ý nghĩ của rất nhiều người." Lâm Thành Phương quay sang Thạch Nhất Phong: "Thạch tiền bối." Thạch Nhất Phong ngắt lời: "Lâm lão đệ, chúng tôi đã chống lại lệnh dụ của Tổng Tiêu Đầu. Mai kia không hiểu Tổng Tiêu Đầu có dung thứ hay không, nếu chúng tôi phải rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục. Nhưng mong lão đệ dẫn dắt chúng tôi gia nhập Biểu Thông Tiêu Cục." Lâm Thành Phương cười: "Biểu Thông Tiêu Cục còn thiếu một vị phó Tổng Tiêu Đầu. Nếu Thạch tiền bối chịu khuất thất, tệ Tổng Tiêu Đầu sẽ hẳn hết sức hoan nghênh. Do đó chúng tôi rất cần gặp người ngầm trợ giúp chúng ta. Thật ra thì mọi người cũng đã biết. Dù Lâm huynh không dẫn kiến, ngày mai mọi người chia nhau đến gặp, vậy sẽ khiến người ấy trả lời đến mệt rồi còn gì." Lâm Thành Phương nghe vậy hoảng kinh, có không nhàn không nói được. Nếu mọi người lần lượt đến hỏi, vậy thì thật là khó xử cho y, bèn nói: "Các vị đã nhất quyết muốn gặp thì tại hạ cũng đành phải tuân theo, nhưng có một điều rất khó xử, tại hạ chẳng thể không nói rõ trước." Thạch Nhất Phong gật đầu: "Lâm lão đệ cứ nói." Y không nói chuyện, rất hiếm khi mở miệng. Trạm Tình Nữ tiếp lời: "Lạ quá, thật ra là vì sao vậy?" "Vì y chưa bao giờ lên tiếng nói, dường như là giữ một lời thề nào đó. Điều đó thì các vị phải thông cảm trước, thì tại hạ mới có thể giới thiệu với các vị." Thạch Nhất Phong gật đầu: "Vậy thì chúng ta thông cảm cho y là được rồi." "Tốt lắm, tại hạ đi gọi y đến ngay." Trạm Tình Nữ bỗng nói: "Hãy khoan." Lâm Thành Phương chứng bước: "Cô nương còn gì dặn bảo nữa vậy?" "Vị đại phu ấy không chịu lên tiếng nói, nhưng phải nhất định dùng mặt thật để gặp gỡ chúng ta." Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ mỉm cười, định nói rồi lại thôi. Trạm Tình Nữ thấy vậy hỏi: "Lâm huynh có gì muốn nói ư?" "Thôi không nói cũng được, các vị hãy nhớ lời dặn của tại hạ, không nên buộc y lên tiếng nói, như vậy sẽ khiến y rất khó xử." Thạch Nhất Phong đáp: "Lâm lão đệ đã dặn rồi, dĩ nhiên mọi người sẽ nhớ rõ điều đó." Lâm Thành Phương gật gật đầu, cất bước bỏ đi. Lát sau cùng Cao Không Nhàn đi vào. Đó là một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân, tất cả mọi người trong sảnh đều cảm thấy mắt bừng sáng. Trạm Tình Nữ bất giác nghe lòng rung động, vội vận công trấn tĩ tâm thần. Nàng đi lại trên giang hồ đã lâu, từng gặp rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào quyến rũ như thế này. Nàng bỗng hiểu ra vì sao Lâm Thành Phương mỉm cười lặng thinh, vì sao Lâm Thành Phương đã nói năng ngập ngừng. Lâm Thành Phương giới thiệu Cao Không Nhàn với mọi người, nhưng không kể rõ lắm về y, chỉ nói y là họ Cao, rồi đưa Cao Không Nhàn rời khỏi ngay. Lâm Thành Phương trở vào trong sảnh liền bị trách móc. Thạch Nhất Phong trước tiên nói: "Lâm lão đệ, chúng tôi đã gặp Cao thiếu hiệp, vì sao không để cho mọi người cảm tạ ơn cứu giúp?" Vương Vinh và Điền Côn cùng nói: "Phải rồi, vì sao không để cho Cao thiếu hiệp ở lại lâu một chút?" Lâm Thành Phương mỉm cười: "Mọi người cảm tạ y, vậy chẳng phải khiến y khó xử hay sao? Y không muốn mở miệng." Thạch Nhất Phong tiếp lời: "Quả thật vậy, nhưng chẳng hay Lâm lão đệ có thay mặt mọi người cảm tạ Cao thiếu hiệp không?" "Y không muốn nói, với tại hạ cũng vậy, nhưng tại hạ vẫn ngỏ lời cảm tạ của các vị đối với y." Vương Vinh thấp giọng: "Cao thiếu hiệp đã bằng lòng trợ giúp chúng ta rồi có phải không?" Lâm Thành Phương gật đầu: "Đúng vậy." Điền Côn tiếp lời: "Trong thủ pháp ám khí, đó là một tuyệt kỹ hiếm thấy, Lâm huynh có thể cho mọi người biết đó chính là thủ pháp gì không?" "À, điều ấy tại hạ chưa hỏi, thú thật là y không muốn mở miệng, tại hạ lúc gặp y cũng hết sức tránh nói chuyện, nếu không thật cần thiết tại hạ không hỏi." Thạch Nhất Phong lại hỏi: "Cao thiếu hiệp có phải là do lão đệ hẹn đến hay không?" Lâm Thành Phương lắc đầu: "Không phải, người khác đã hẹn." "Người ấy là ai vậy?" "Một người rất có danh vọng trên giang hồ, không bao lâu nữa sẽ có thể công khai danh tính và thân phận của người ấy rồi." "Vậy là hành động của Lâm lão đệ là một phần trong kế hoạch đã định phải không?" Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi: Hắc Kiếm Môn ngông cuồng tàn bạo, sớm đã gây ra sự chú ý của một vị đại hiệp, nhưng vì đức cao vọng trọng không tiện tự mình ra mặt nên đã mời ra rất nhiều người điều tra giúp về Hắc Kiếm Môn. Một khi đã tìm ra được nguồn gốc và nhân vật đầu sỏ của họ, các vị ấy sẽ chính thức ra mặt. Thạch Nhất Phong hân hoan. Đúng có những lời này của Lâm lão đệ, mọi người yên tâm rồi. Lâm Thành Phương cười. Chúng ta đã mấy lần giao thủ với Hắc Kiếm Môn, ít ra lúc này chúng ta vẫn chưa thua thiệt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều ngập vẻ đồng thù cộng địch. Lâm Thành Phương nói tiếp. Đó chứng tỏ một điều, Hắc Kiếm Môn chẳng phải là không thể đánh bại. Thạch Nhất Phong tán đồng. Đúng, sau hai lần đồng thủ với họ, mặc dù rất là hung hiểm, nhưng thú thật lão phu trái lại đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắc Kiếm Môn chẳng thể không thể đối kháng. Lâm Thành Phương gật đầu. Điều quan trọng hơn hết là sau hai lần giao đấu với họ, trong lòng chúng ta không còn e sợ họ nữa. Vương Vinh khẳng khái tiếp lời. Đúng vậy, chúng ta bảo tiêu đi lại trên giang hồ, ngày nào cũng có thể gặp cao thủ, sống trên đầu đao mới kiếm, sao lại sợ Hắc Kiếm Môn kia chứ? Lâm Thành Phương mỉm cười. Đúng đạo lý ấy chúng ta đều biết, nhưng đáng tiếc là chúng ta không hiểu thấu đáo. Trạm Tình Nữ cười. À, giờ thì đã hiểu thấu đáo rồi, ngay cả tiểu muội sự khiếp sợ đối với Hắc Kiếm Môn cũng đã giảm đi rất nhiều. Lâm Thành Phương gật đầu. Lòng các vị đã thông rồi, vậy chúng ta cần phải hợp tác một cách chặt chẽ mới được. Điền Côn bỗng nói. Lâm huynh, tại hạ còn vài điều muốn hỏi, mong Lâm huynh trả lời cho tại hạ được rõ. Xin Điền huynh cứ hỏi. Đạo bất đồng khó thể hòa hợp, nhưng người trong giang hồ chúng tôi có thể hòa hợp với các vị hay không? Sao lại không hợp, chúng ta chẳng phải vẫn hợp nhau là gì? Đâu phải người nào cũng như Lâm huynh vậy. Họ lại còn dễ tiếp xúc hơn tại hạ. Thành thật mà nói, các vị có mặt ở đây đều là vì tạo phúc cho võ lâm, bất luận quá khứ như thế nào cũng đều được tôn trọng. Trạm Tình Nữ bỗng nói. Lâm huynh, người có tiếng xấu như tiểu muội, các vị có xem trọng không? À, cô nương không nên tự hạ thấp mình. Trong thời gian gần gũi với cô nương, tại hạ chưa hề phát hiện ra cô nương có gì xấu cả. Đó là vì Lâm huynh còn hiểu quá ít về tiểu muội. Lâm Thành Phương thở dài. Cô nương, con người không phải thánh hiền, ai mà không có lầm lỗi. Nhưng biết ăn năn hối cải thì vẫn là người tốt. Trong quá khứ, dù cô nương có lầm lỗi gì, chỉ cần cô nương thật lòng hối cải, tại hạ dám cam đoan là kẻ khác sẽ không bao giờ truy cứu chuyện quá khứ của cô nương nữa đâu. Trạm Tình Nữ phất cười. Bất luận tiểu muội có thể trở thành một người tốt hay không, nhưng lần hợp tác này của chúng ta, tiểu muội sẽ đóng góp với hết sức mình. Tuy nhiên, tiểu muội có một điều không thể không nói. Xin cô nương cứ nói. Sự thể đã rõ ràng rồi, chúng ta không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Ý cô nương là... Ý tiểu muội là tốt hơn chúng ta nên rời khỏi đây, chuyển đến Tứ Hải Tiêu Cục hoặc Biểu Thông Tiêu Cục. Lâm Thành Phương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Vậy cũng có lý. Vương Vinh quay sang Thạch Nhất Phong nói. Phó tọa có nên trở về Tiêu Cục hay không? Thạch Nhất Phong cho mày. Trở về Tiêu Cục, vậy chẳng phải công khai chống đối với Hắc Kiếm Môn là gì? Lâm Thành Phương tiếp lời. À, việc đã đến nước này, chả nhẽ Thạch Tiền Bối còn e ngại hay sao? Điều lão phu lo lắng hơn hết là việc này đã truyền đến Tổng Cục. Lâm Thành Phương tiếp. Vậy hậu quả sẽ ra sao? Rất có thể Tổng Tiêu Đầu sẽ đích thân đến đây. Tổng Tiêu Đầu cuối cục rất lợi hại có phải không? Tổng Tiêu Đầu là người rất nghiêm khắc, mọi người trong tệ cục đều ngán sợ. Lâm Thành Phương nói. Thế này vậy, khi nào quý Tổng Tiêu Đầu đến đây, tại hạ sẽ nói chuyện với ông ấy có được chăng? Ê, Tổng Tiêu Đầu tính khí rất xấu, chỉ sợ ông ấy không nể mặt Lâm lão đệ. Lâm Thành Phương cười. Cứ thử xem. Thành Nhất Phong thấp giọng. Lão đệ, nếu chúng ta kéo hết đến Biểu Thông Tiêu Cục, vậy có tiện hơn không? Lâm Thành Phương thấy đã đồng thủ với Hắc Kiếm Môn rồi, chẳng còn gì phải e ngại nữa, bèn nói. Cũng được, để tại hạ gặp Vạn Tổng Tiêu Đầu bàn với ông ấy xem sao. Vương Vinh không đồng ý nói. Phó tọa, theo tại hạ thì nên trở về phân cục Từ Châu của chúng ta. Nơi đó, người đông đất rộng, điều độ thuận tiện hơn. Thạch Nhất Phong cười thiểu não. Nếu Tổng Tiêu Đầu đích thân đến ngăn cản, chúng ta sẽ ứng phó như thế nào đây? Ý nghĩ của tại hạ lại hoàn toàn trái ngược với phó tọa. Ý Vương Cục Chủ là... Để Tổng Tiêu Đầu đến đây, chứng kiến sự ngông cuồng của Hắc Kiếm Môn và tình thế cưỡi hổ khó xuống của chúng ta. Thạch Nhất Phong thở dài. Vương Cục Chủ không hiểu Tổng Tiêu Đầu. Ông ấy không như Vương Cục Chủ nghĩ đâu. Ông ấy sẽ ngăn cản cuộc xung đột này và cam chịu nhận tội với Hắc Kiếm Môn. Tổng Tiêu Đầu cũng là người lừng danh trên giang hồ, tại sao là khiếp nhược như vậy? Nghĩ cũng thật kỳ lạ. Có một lần tiêu cục của chúng ta bởi hiểu lầm đã xảy ra xung đột với Tục gia phái Thiêu Lâm, đến mức hai bên đã động binh khí. Nhưng khi Tổng Tiêu Đầu đi xử lý việc này đã kiên quyết không chịu nhượng bộ. Về sau Thiếu Lâm Tử đã phái một trưởng lão đích thân đến hòa giải, Tổng Tiêu Đầu vẫn không chịu nhượng. chẳng hiểu sao với Hắc Kiếm Môn thì luôn luôn lẩn tránh, cam chịu nhẫn nhục. Trạm Tình Nữ bỗng nói, Thạch tiền bối, quý tổng tiêu đầu có phải là Thiết Kiếm Hỏa Nạp Bao Thiên Thành hay không? Thạch Nhất Phong gật đầu, không sai, chính là Bao tổng tiêu đầu. Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi, Thạch tiền bối, hiện chúng ta đồng hội đồng thuyền, nếu tiểu nữ có gì nói sai, xin tiền bối chớ trách. Cô nương cứ nói, Bao Thiên Thành tuy kể được là nhân vật lừng danh trên giang hồ, nhưng tiểu muội nhận thấy ông ấy chưa đủ khả năng tạo cho Tứ Hải Tiêu Cục có uy danh hiển hách như ngày nay. Thạch Nhân Phong tiếp lời, ý của cô nương là tiểu nữ nhận thấy còn có cao nhân đứng sau hậu thuẫn cho Tứ Hải Tiêu Cục. Vương Vinh xen lời, không có đâu, thiết kiếm trong tay Bao tổng tiêu đầu đã đủ kinh người rồi, 48 quả đạn lửa lại càng bá đạo tuyệt luân, Vương Mỗ từng chứng kiến sự lợi hại của những quả đạn lửa đó. Thạch Nhất Phong bỗng thở ra một hơi dài, ngắt lời, quả là có, nhưng rất ít người biết. Vương Vinh sửng sốt, sao lại thế được? Chuyện này đừng nói Vương cục chủ không biết, ngay như trong tổng cục cũng rất biết, cũng rất ít ai biết rõ nội tình. Lâm Thành Phương nói, vậy Thạch tiền bối là một trong số những người ấy rồi. Thạch Nhất Phong gật đầu, người hậu thuẫn cho Tứ Hải Tiêu Cục cũng là chủ nhân của Tứ Hải Tiêu Cục, thân phận của y thật không ai ngờ tới. Vương Vinh ngạc nhiên hỏi, Phó Tọa muốn nói là người ấy cũng ở trong Tiêu Cục ư? Không sai. Tài hạ có từng gặp hoặc là có từng quen biết hay không? Vương cục chủ chẳng những từng gặp mà cũng có quen biết. Người của Tiêu Cục hầu hết đều biết y cả. Vậy người ấy là ai? Tiêu Đầu Kim Bát. Vương Vinh ngỡ người. Điều này Phó Tọa nói ra tài hạ chẳng thể không tin. Nếu là do kẻ khác nói, đánh chết tài hạ cũng không tin. Không ai tin, nhưng đó là sự thật. Tổng tiêu đầu tinh khí rất xấu, nhưng Vương cục chủ có thấy ông ấy nổi đoá với Kim Bát hay không? Phó Tọa nói vậy cũng có lý. Trạm Tình Nữ xen lời, Kim Bát ư, trên giang hồ đâu có một nhân vật như vậy. Lâm Thành Phương cười, cô nương, Kim Bát này rõ ràng là danh tính giả, có điều là y muốn ám chỉ gì mà lại lấy tên ấy mà thôi. Trạm Tình Nữ gật đầu, không sai, Thạch tiền bối, Kim Bát ấy bao nhiêu tuổi? Kim Bát này rất lười làm việc, trông bề ngoài có chút vẻ khờ khạo, nhưng thật ra y lại là người thâm tàng bất lộ. Còn về tuổi tác thì rất khó nói, dường như chừng trên dưới 40. Nhưng nếu nói là 34-35 cũng không sai. Trong Tiêu Cục y chỉ kể được là tiêu đầu đứng thứ 3. Nhưng thực ra y mới là người lãnh đạo thật sự của Tứ Hải Tiêu Cục. Trạm Tình Nữ nói, lợi hại thật, một người như vậy sao lại cam tâm hạ mình làm tiêu sư như thế? Lâm Thành Phương cười tiếp lời, vậy mới có thể quan sát tỉ mỉ chứ. Thạch Nhất Phong mỉm cười, đúng vậy, không ai lưu ý đến y, nhờ vậy y hành động hết sức tiện lợi. Lâm Thành Phương nói, họa phúc phải đến rất khó tránh khỏi, nếu như y đích thân đến đây, tại hạ sẽ tìm cách nói rõ với y. Trạm Tình Nữ nhướng mày, nếu y không chịu vị tình thì sao? Vậy thì tại hạ đành phải buộc y nêu ra điều kiện mà thôi. Thạch Nhất Phong hỏi, Lâm lão đệ định động thủ với lão hay sao? Lâm Thành Phương lắc đầu cười, không nhất thiết phải động thủ, chúng ta cùng nói lý với y, cùng lắm là hai người tử chức thôi. Trạm Tình Nữ tiếp lời, hai vị hãy yên tâm, bất luận hai vị có tổn thất gì, chỉ cần Trạm Tình Nữ này đủ khả năng, nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng. Thạch Nhất Phong cười ha hả, có câu nói này của cô nương, chúng tôi dù chết cũng không hối tiếc. Trạm Tình Nữ cười ảo não, đa tạ Thạch tiền bối. Vương Vinh ngước nhìn trời, nhân lúc trời chưa sáng tỏ, chúng ta hãy sớm lên đường thế nào? Sau một hồi bàn tính, quần hào lập tức lên đường đến phân cục Từ Châu của Tứ Hải Tiêu Cục. Phân cục Từ Châu có thể kể được là một phân cục lớn nhất của Tứ Hải Tiêu Cục, diện tích rất rộng, nhà cửa liên miên đến hơn trăm gian, nhân lực cũng rất nhiều. Tiêu sư và tranh tử thủ, kể cả nhân viên các ban khác gồm hơn 80 người. Quần hào đến Tiêu Cục thì trời đã sáng, Vương Vinh một mặt dặn bảo các vị tiêu sư và tranh thủ bố trí việc canh phòng, một mặt lo sắp xếp chỗ ở cho khách. Cao Không Nhạn đội thêm một chiếc nón nỉ, kéo sụp xuống, che khuất nửa phần mặt. Y vẫn ở cùng phòng với Hàn Nhị. Đó là một gian phòng nhỏ nằm bên đại sảnh và cũng là nơi trung tâm của Tiêu Cục. Ra vào đều phải đi ngang qua đó. Đây chính là nơi bản thân Cao Không Nhạn chỉ định. Hiển nhiên y muốn gánh lấy đại nhiệm nếu Hắc Kiếm Môn đột kích vào Tứ Hải Tiêu Cục, khiến Trạm Tình Nữ và Thạch Nhất Phong đều yên tâm không ít. Quần hào với đại sảnh làm trung tâm, tập trung đại bộ phận cao thủ để tiện việc chi viện cho các phòng. Trước hết, Vương Vinh sắp xếp cho những người đã tham gia cuộc chiến hôm qua có một gian phòng nghỉ ngơi thoải mái. Sau đó dặn bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Cả Tiêu Cục đều nằm trong sự phòng bị nghiêm mật, ngoài cửa treo một tấm bảng tạm nghỉ để kẻ địch thừa cơ xâm nhập. Mãi đến khi mặt trời lặn, Tứ Hải Tiêu Cục hoàn toàn không có động tĩnh gì. Gần một ngày điều tức, quân hào đều hồi phục. Sức khỏe của Trạm Tình Nữ cũng đã hồi phục, tuy vẫn mặc nam trang, nhưng không còn giấu giếm thân phận của mình nữa. Lâm Thành Phương báo với Vạn Thọ Sơn, Vạn Thọ Sơn cũng bằng lòng khi trời tối sẽ đến Tứ Hải Tiêu Cục. Trạm Tình Nữ vốn định ra ngoài mời thêm một số người đến trợ giúp, nhưng đã bị Lâm Thành Phương khuyên ngăn, vì chàng cho là chưa đến lúc cần thiết. Vậy sẽ khiến tin tức nhanh chóng truyền đi trong giang hồ. Sau bữa ăn tối, bỗng có ba con tuấn mã phi nhanh đến cửa tiêu cục. Thì ra tổng tiêu đầu Bao Thiên Thành đã đích thân từ Kim Lăng đến. Cùng đi với ông có hai vị tiêu đầu, một là Kim Bát, hai là Ngô Hằng, một phó tổng tiêu đầu khác. Ngô Hằng có ngoại hiệu khác là Tử Mẫu Đao, vốn là một cao thủ rất có hiệp danh ở vùng Giang Nam, nhưng đã được Bao Thiên Thành lôi kéo vào Tứ Hải Tiêu Cục. Việc làm ăn của Tứ Hải Tiêu Cục sở dĩ càng ngày càng phát triển, sự thành công lớn nhất của họ là xem trọng nhân tài. Thạch Nhất Phong vừa được thông báo, lập tức cùng Vương Vinh ra cửa tiếp đón. Bao Thiên Thành không nói một lời, đi thẳng vào đại sảnh. Đang ngồi trong đại sảnh là Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Điền Côn ba người. Thạch Nhất Phong, Vương Vinh, Kim Bát và Ngô Hằng cũng theo sau đi vào. Bao Thiên Thành ánh mắt sắc lạnh quét nhìn Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Điền Côn, buông tiếng cười khẩy, rồi tự ngồi xuống một chiếc ghế. Ngô Hằng và Kim Bát cũng ngồi xuống cạnh Bao Thiên Thành. Thạch Nhất Phong tự mình tìm một chỗ ngồi khác. Vương Vinh khom mình thi lễ nói: "Thuộc hạ xin chào tổng tiêu đầu." Bao Thiên Thành cười gằn: "Vương cục chủ còn biết tổng tiêu đầu này sao?" Thạch Nhất Phong tiếp lời: "Thuộc hạ nếu có gì sai trái, nhưng mong tổng tiêu đầu thẳng thắn chỉ bảo cho." Bao Thiên Thành hừ một tiếng lạnh toát: "Thạch huynh, có thể Vương cục chủ không hiểu mấy về sự cấm kỵ của Tứ Hải Tiêu Cục chúng ta, nhưng Thạch huynh thì hiểu rất rõ. Vậy Thạch huynh giải thích ra sao về việc này đây?" Bao Thiên Thành không hề đếm xỉa đến Trạm Tình Nữ và Lâm Thành Phương, khiến cho hai người muốn lên tiếng cũng không có cơ hội. Thạch Nhất Phong hỏi lại: "Tổng tiêu đầu muốn chỉ việc gì? Các vị đã xảy ra xung đột với người của Hắc Kiếm Môn ở Từ Châu có phải không?" "Lúc đầu chúng tôi không biết họ là người của Hắc Kiếm Môn. Khi đã động thủ, họ mới nói ra lai lịch. Nhưng sự thực là chúng ta cũng chưa chứng minh được họ có phải là người của Hắc Kiếm Môn hay không." "Chả nhẽ có người lại mạo nhận Hắc Kiếm Môn?" Thạch Nhất Phong cười ảo não: "Cho dù họ thật sự là người của Hắc Kiếm Môn thì chúng tôi cũng không sao thoái lui được nữa. Đành phải tiếp tục chống chọi." Bao Thiên Thành lạnh giọng: "Tiếp tục chống chọi, khẩu khí to thật. Nếu đối phương thật sự là Hắc Kiếm Môn, họ đã tung ra nhiều sát thủ. Tuy có xảy ra một cuộc chiến ác liệt, nhưng chúng tôi đã chống chọi được. Trong khi bọn sát thủ của Hắc Kiếm Môn chết không còn một mạng. Các vị đã giết sạch sát thủ của Hắc Kiếm Môn hay sao?" Ý ra thì trong lần xung đột đầu tiên, Trần Thứ Nhị cũng có hy vọng. "Nên quý vị định chính thức đối địch với Hắc Kiếm Môn có phải không? Nếu không vì chiêu bài của Tứ Hải Tiêu Cục thì chúng tôi đâu động thủ với họ." Bao Thiên Thành cười khẩy tiếp lời: "Thôi đủ rồi, bây giờ Thạch huynh định thế nào?" "Ý tổng tiêu đầu là..." "Chỗ bổn tọa miếu nhỏ không chứa nổi thần to." "Ồ, ý tổng tiêu đầu là sát thải Thạch Mỗ có phải không?" "Đạo bất đồng, khó có thể hòa hợp. Các vị đã không xem bổn tọa ra gì, khó có thể hòa thuận nhau được, chỉ bằng đường ai nấy đi là hơn." Thạch Nhất Phong cười não nề: "Thạch Mỗ theo tổng tiêu đầu đã 10 năm, Nam Trinh Bắc Chiến đều chưa từng nhục mệnh, tình nghĩa mười mấy năm dài bỗng chốc tiêu tan. Thạch Mỗ..." Bao Thiên Thành lạnh lùng ngắt lời: "Thạch huynh không nên nhắc lại dĩ vãng nữa, bổn tọa tặng cho Thạch huynh 3.000 lạng bạc để tỏ chút lòng thành." Thạch Nhất Phong tức giận: "Không cần, Thạch Mỗ chưa già đến mức không còn cử động được. Bằng vào một thân võ công soàng xính này, tìm một việc làm sinh sống hẳn cũng có người thu nhận. Tổng tiêu đầu đã nghĩa tận tình tuyệt, Thạch Mỗ cũng không dám nài nỉ nữa." Bao Thiên Thành mắt rực lên: "Thạch huynh đã nói vậy, bổn tọa cũng không dám ép buộc. Bậc đại trưởng phu, hợp thì ở, không hợp thì đi, đó cũng chẳng phải là việc hệ trọng gì." "Không sai, hợp thì ở, không hợp thì đi, vậy là kể như Thạch Mỗ đã rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục rồi." Bao Thiên Thành quay sang Vương Vinh hỏi: "Vương phân cục chủ nghĩ sao?" Vương Vinh thấy Thạch Nhất Phong đã bị cách chức, lòng vừa đau buồn vừa áy náy, bởi chính y đã lôi kéo Thạch Nhất Phong vào cuộc, càng nghĩ càng tức giận, trầm giọng nói: "Thạch phó tổng tiêu đầu đã bị cách chức, Vương Mỗ còn gì để nói nữa, xin tổng tiêu đầu hãy phái người thay thế cho Vương Mỗ." Bao Thiên Thành lạnh lùng: "Vương cục chủ không thấy như vậy là quá nhẹ nhàng ư?" "Vậy tổng tiêu đầu định đối với Vương Mỗ như thế nào?" "Bổn tọa nghĩ là Vương cục chủ phải chịu trách nhiệm về việc này." "Chịu trách nhiệm gì?" "Phải có câu trả lời về việc này." "Vương Mỗ phải trả lời như thế nào?" "Bổn tọa nhớ là đã từng hạ lệnh không cho người của bổn cục xung đột với Hắc Kiếm Môn. Không sai, quả có một lệnh dụ như vậy. Bọn tòa nhớ là trong tứ hải tiếp cục rất ít ràng buộc đối với các vị. Vâng, tứ hải tiếp cục chúng ta không có nhiều điều cấm kỵ. Vậy là phải rồi, chỉ có mỗi một việc mà các vị cũng không tuân thủ. Vương Vinh cười, lúc mới đồng thủ chúng tôi không hề biết đối phương là người của Hắc Kiếm Môn. Bao Thiên Thành tiếp lời, kẻ không biết không có tội, nhưng đã biết rồi thì phải dừng tay chứ. Khi biết thì đôi bên đã đồng thủ rồi, hơn nữa đã có đổ máu và thương vong. Vậy cũng phải dừng lại chứ. Điều chủ yếu là chúng tôi chưa chứng minh được lời nói của bọn họ là thật hay giả. Bây giờ thì sao? Bọn tôi có thể cho Vương Cục Chủ biết họ đích thực là người của Hắc Kiếm Môn. Tổng Tiêu Đầu đã nói vậy, Vương Mỗ đành phải tin. Bao Thiên Thành cười khẩy, Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu phải biết vì sao không cản ngăn Vương Cục Chủ. Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu có ngăn cản, nhưng Vương Mỗ không nghe. Vì sao? Vì Vương Mỗ đã nhận lời không thể để chiêu bài của Tứ Hải Tiêu Cục bị tan nát. Cho nên Vương Cục Chủ đã cố tình chống lại chiêu bài của bồn tòa, có phải không? Ý Tổng Tiêu Đầu là Vương Cục Chủ phải gánh lấy trách nhiệm này. Ồ, gánh lấy bằng cách nào đây? Trước hết, bồn tòa giam Vương Cục Chủ lại, sau đó đàm phán với người của Hắc Kiếm Môn. Nếu cần thiết, Vương Cục Chủ phải đứng ra vì bồn cục. Vương Vinh mỉm cười, Tổng Tiêu Đầu, tại hạ là tiêu sư do các vị mời đến, hợp thì ở, không hợp thì đi. Chỉ cần tại hạ không vi phạm điều cấm kỵ của giới tiêu cục, tựa hồ không cần phải gánh lấy trách nhiệm to lớn như vậy. Ý Vương Cục Chủ là cũng muốn từ chức ra đi hay chăng? Không sai, tại hạ không đồng ý với sự phân xử của Tổng Tiêu Đầu, đành phải ra đi. Vương Cục Chủ nghĩ là rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục còn có thể sống tiếp được sao? Ờ. Vương Cục Chủ ra khỏi cửa, đi không quá trăm trượng là đã chết dưới tay của sát thủ Hắc Kiếm Môn rồi. Bậc đại trưởng phu có thể chết chứ không chịu sỉ nhục, huống hồ Vương Mỗ thấy mình không hề sai trái, chỉ ai nấy là để liên lụy tới Phó Tổng Tiêu Đầu mà thôi. Thạch Nhất Phong cười khẳng khái nói, là tiêu sư mà không thể chiến đấu với tổ chức sát nhân, thật là vô vị, không làm tiêu sư còn hơn. Vương Vinh trầm giọng, đúng, tại hạ chính là cũng nói như vậy với Tổng Tiêu Đầu. Bao Thiên Thành cười khẩy, từ chức ư? Tại hạ không tiếp tục làm tiêu sư nữa, đành phải từ chức thôi. Bọn tòa có thể không chấp thuận. Lâm Thành Phương bỗng xen lời, vậy thì cũng giống như Hắc Kiếm Môn rồi còn gì. Bao Thiên Thành biến sắc mặt, Vương Cục Chủ, người này là ai? Lâm Thành Phương mỉm cười, tại hạ cũng là một tiêu sư. Vậy là chủ thuê lần này thật là hào phóng, đã mời tiêu sư của tệ cục còn mời người khác nữa. Lâm Thành Phương sáng giọng, tại hạ không phải là tiêu sư của quý cục, không thích nghe những lời vớ vẩn. Bao Thiên Thành vốn rất được giới võ lâm kính trọng, không ngờ một tiêu sư vô danh mà cũng dám không khách sáo với mình, cười khẩy nói, các hạ không phải là tiêu sư của Tứ Hải Tiêu Cục, chẳng hay vì sao lại có mặt ở bổn cục? Tại hạ đã được mời đến trợ sức đối phó với bọn Hắc Kiếm Môn. Ai đã mời các hạ? Vương Vinh tranh trước đáp, Vương Vinh này đây. Bao Thiên Thành trầm giọng, tốt lắm, bây giờ Vương Cục Chủ hãy mời y ra ngoài. Tổng Tiêu Đầu, làm người phải giữ chữ tín, những lời ấy tại hạ không sao nói được. Bao Thiên Thành biến sắc mặt, vung tay vỗ mạnh lên bàn, gần giọng nói, Vương Vinh, ngươi dám kháng mình hay sao? Vương Vinh thản nhiên cười, Tổng Tiêu Đầu hãy nguôi giận, Tứ Hải Tiêu Cục không phải là gia môn, nếu tại hạ còn là tiêu sư của Tứ Hải Tiêu Cục, lẽ đương nhiên phải tuân mệnh Tổng Tiêu Đầu. Còn như tại hạ đã không còn là tiêu sư nữa, lời nói của Tổng Tiêu Đầu tại hạ có thể không tuân theo. Bao Thiên Thành tức giận đến cực độ, đứng phát dậy như muốn phát tác. Kim Bắt đứng lên bỗng cất tiếng khẽ nói, Tổng Tiêu Đầu, đã vui vẻ đến với nhau thì cũng vui vẻ chia tay nhau. Thạch Phó Tổng Tiêu Đầu với Vương Phân Cục Chủ đều là người đã theo Tổng Tiêu Đầu nhiều năm, dù sao cũng không nên vì chút tranh cãi mà trở mặt với nhau. Phần 10 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.